và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 15, đệ 15 chương, nơi này là Tô gia chủ trạch, tọa ủng một ngọn núi lâm, quan sát toàn bộ thành thị, rời xa ồn ào náo động, bị phong cảnh vờn quanh trang viên. Tô Tử Mặc sở quen thuộc phòng ngủ, ánh nắng tươi sáng, có một loạt cửa sổ sát đất đại phòng ngủ. Hè oi bức sơn gian còn tính mát mẻ, gió nhẹ thổi vào mở ra cửa sổ. Nửa trong suốt xa bạch bức màn xẹt qua mềm mại đậu cung. Cửa sổ sát đất hạ, còn bãi mấy bồn sống hơn 4 năm lục la cùng tiểu tiên nhân cầu. Lục ý hành hành, hết thảy đều vẫn là lúc ban đầu bộ dáng. Biến thành, ngốc tử, 4 năm gian. Tô Tử Mặc thanh tỉnh số lần kỳ thật không tính thiếu. Nhưng ở Tô Tử Mặc đứt quãng trong trí nhớ, vô pháp nhúc nhích, hắn luôn là bị an trí ở Tô gia danh nghĩa cái khác biệt thự. Bờ biển nghỉ phép khu cùng mặt khác một ít thích hợp càng liệu tĩnh dưỡng địa phương. Rốt cuộc chủ trạch bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đối ngay lúc đó Tô Tử Mặc tới nói cũng không phải cái gì hảo địa phương. Nói ngắn lại, Tô Tử Mặc hẳn là đã thật lâu không có hồi Tô gia chủ trạch mới đúng. Vì cái gì này phiến môn sẽ đưa hắn trở lại chủ trạch chỗ ở đâu? Mang theo nghi hoặc suy nghĩ, Tô Tử Mặc có chút không được tự nhiên mà đỡ đỡ trên mũi mắt kính. Chuẩn bị bước vào môn chung, một lần nữa trở lại chính mình quen thuộc phòng ngủ. Nhưng giờ khắc này, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên mấy ngày nay ở ác mộng thế giới trải qua một chút sự tình. Này 4 năm tới tình cảnh cùng lúc trước kia một hồi đến nay còn không rõ tai nạn xe cộ. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, không biết đã trải qua như thế nào suy tính. Tô Tử Mặc lui về trước đài, cầm lấy kia đem cổ quái màu đen bạc bính trường dù. Cảm nhận được dù thân mang đến lạnh lẽo cảm lúc sau. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi đi vào môn chung, phòng ngủ, vẫn là quen thuộc phòng ngủ. Cửa sổ sát đất bên phóng một chiếc thoạt nhìn thực xa hoa màu trắng xe lăn. Lót mềm mại màu trắng da lót, đó là Tô Tử Mặc không có tự mình hành động năng lực khi ghế dựa. Nhưng ngồi nhưng nằm, có thể chịu người sử dụng khống chế mọi nơi di động. Hắn còn không có sử dụng quá cuối cùng này một công năng. Nếu này đem xe lăn xuất hiện ở chỗ này, kia Tô Tử Mặc có thể xác định chính mình cũng không phải bị môn đưa về chủ trạch. Mà là hắn không thể hiểu được tiến vào An Vu Nhất Ngung, phía trước. Cũng đã bị nào đó vẫn luôn chiếu cố người của hắn đưa về chủ trạch. Dẫm lên mềm mại sạch sẽ thảm, Tô Tử Mặc đi bước một tới gần kia phiến đóng lại phòng ngủ môn. Phía trước ở trong tiệm thời điểm, Tô Tử Mặc liền nghe thấy ngoài cửa có truyền đến một ít động tĩnh cùng nữ tính khe khẽ nói nhỏ thanh. Tô gia nữ tính phần lớn sẽ không canh giữ ở những người khác cửa nói chuyện phiếm. Hơn nữa những cái đó thanh âm tuổi trẻ mà xa lạ. Tô Tử Mặc suy đoán những cái đó thanh âm hẳn là đến từ Tô gia hầu gái. Duỗi tay nhẹ ấn ở trên cửa, hắn quả nhiên lại nghe thấy được những cái đó thanh âm. Ni ta nhìn đến tứ gia đã trở lại, tứ gia gia tiểu tiểu thư lớn lên hảo đáng yêu. Giống cái búp bê Tây Dương giống nhau, đúng vậy, ngoặc kép, nghe ngoài cửa động tĩnh, Tô Tử Mặc âm thầm suy tư, ở Tô gia được xưng là tứ gia, hiện tại chỉ có một người. Chính là Tô gia lão gia tử dưới gối 4 cái nhi tử chung con út. Tô Tử Mặc tiểu thúc, mà Tô Tử Mặc phụ thân, chính là Tô gia người trong mắt không nên thân bị vứt bỏ trưởng tử. Nếu Tô Tử Mặc nhớ không lầm nói. Hắn tiểu thúc 5 năm trước liền đi nước ngoài một mình phát triển. Cưới một vị tóc vàng mắt xanh kiều thê, từ đây liền cùng Tô gia ít có liên hệ. Hiện tại, không chỉ có hắn cái này, ngốc tử bị tiếp trở về Tô gia. Ngay cả chặt đứt liên hệ tiểu thúc đều trở về quốc. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh, không cấm vươn tay hướng phía sau sờ soạng một chút. Không bao lâu liền sờ đến một quả lạnh lẽo hình tròn then cửa tay. An Vu Nhất Ngung, môn còn ở hắn phía sau. Vẫn luôn đều ở, đại gia cũng đã trở lại. Lần này là một người, ngoài cửa khe khẽ nói nhỏ thanh còn ở tiếp tục. Kia thật đúng là hiếm thấy. trước kia đại gia trở về thời điểm, đều sẽ mang mấy cái đại mỹ nữ cùng nhau, kỳ thật còn rất đẹp mắt cái gì nha. Ta Tô gia đại gia coi trọng mỹ nữ, có thể có cái gì đứng đắn, nói cũng là, hơn nữa mỗi lần mang về tới đều không giống nhau, nghe ngoài cửa hai cái người hầu đàm luận Tô gia đại gia, Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Rốt cuộc các nàng đang ở đàm luận chính là phụ thân hắn. Đối với những người khác tới nói, Tô Tử Mặc phụ thân là không làm việc đàng hoàng chỉ biết tìm hoa hỏi liễu tay ăn chơi. Cho dù là đối Tô Tử Mặc mà nói, vị này phụ thân ở hắn trong trí nhớ xuất hiện số lần cũng hoàn toàn không nhiều. Nhị gia cùng tam gia đã trở lại sao? Đã trở lại, nghe Trần Mụ Mụ nói. Bọn họ đang ở đại đường cùng luật sư cãi nhau, nhất định phải buộc luật sư trước tiên. Khụ, ngoài cửa tựa hồ xuất hiện cái thứ ba thanh âm, ai cho các ngươi ở chỗ này đàm luận cố chủ, công tác này không nghĩ muốn sao. Bạch quản gia, bên ngoài không khí như vậy đáng sợ, chúng ta cũng chính là ở chỗ này trốn vài phút vừa rồi còn ở bát quái người hầu. Lúc này ngữ khí lập tức yếu đi xuống dưới, khẩn cầu nói. Dù sao nơi này người nào đều không có, nơi này là thiếu gia phòng ngủ cửa, bạch quản gia thanh. Âm có chút nghiêm khắc, như thế nào có thể nói người nào đều không có. Bạch quản gia, người hầu ngữ khí chần chờ một chút, thiếu gia như vậy đều 4 năm, còn có thể nghe được chúng ta nói chuyện không thành. Lời này ngươi nếu như bị Hạc Văn thiếu gia nghe được. Liền thảm ân đi, bạch quản gia tuy rằng ra tiếng cảnh cáo. Nhưng lại không có lập tức răn dạy kia hai cái phó rong. Hiển nhiên cũng cam chịu kia hai người theo như lời nói. Hạc Văn thiếu gia, nghe thấy cái này xưng hô, Tô Tử Mặc lại ngẩn người. Hắn giống như thật lâu đều không có nhớ tới quá như vậy một nhân vật. Hắn cùng Tô Hạc Văn chính diện tiếp xúc cơ hội càng thiếu. Đối phương thi đậu đại học lúc sau cũng tựa hồ hoàn toàn rời đi Tô gia. Sau Tô Tử Mặc tiểu thúc đoạn đến càng thêm hoàn toàn. Rốt cuộc Tô Hạc Văn, là Tô Tử Mặc mất sớm mẫu thân con nuôi. So với hắn đại 5 tuổi, ở Tô gia địa vị đồng dạng phi thường xấu hổ. So với đột nhiên biến, ngốc Tô Tử Mặc chỉ có hơn chứ không kê monster, Hạc Văn thiếu gia cũng tới. Kia hắn sẽ đến xem ngốc, thiếu gia, những cái đó phó rong nhắc tới Tô Hạc Văn thời điểm. Trong giọng nói thế nhưng có một chút sợ hãi, ngươi cảm thấy hôm nay loại tình huống này, còn có người có thể không trở lại sao? Bạch quản gia không cấm đè thấp thanh âm, gia chủ bệnh tình nguy kịch, luật sư bên kia di chúc lại không biết vì cái gì chậm chạp không công bố. Lúc này có thể nói là Tô gia bước ngoặt. Đúng vậy, Tô gia vẫn luôn chú ý chính là lớn nhỏ có thứ tự. Kế thừa gia chủ vị trí vốn nên là trưởng tử, nhưng hiện tại đại gia như vậy, thiếu gia lại như vậy, duy nhất có thể làm việc Hạc Văn thiếu gia cố tình chỉ là con nuôi. Thật là, cũng khó trách nhị gia cùng tam gia ở đại sảnh khó xử luật sư, bạch quản gia. Nguyên lai người cũng như vậy bát quái. Hư, tránh ở ngoài cửa nói tiểu lời nói thanh âm đột nhiên biến mất. Ngay sau đó vang lên tới là liên tiếp càng lúc càng xa tiếng bước chân. Tựa hồ là vị kia bạch quản gia mang đi trốn ở chỗ này bỏ bê công việc hai cái phó rong. Trở về công tác, vẫn luôn ở bên trong cánh cửa nghe Tô Tử Mặc, sắc mặt lại là đại biến. Gia chủ bệnh tình nguy kịch, kia không phải đang nói hắn ra ra. Khó trách ngày thường luôn là hoàn du thế giới phụ thân cũng cùng một ít không thế nào hồi Tô gia. Chủ trạch người đều tụ tập ở chỗ này, khó trách vẫn luôn bị an trí bên ngoài, ngốc tử cũng đột nhiên bị tiếp hồi chủ trạch. Khó trách vừa rồi hai cái phó rong đối thoại chung xuất hiện luật sư. Khó trách ngày xưa thận trọng từ lời nói đến việc làm Tô gia phó rong. Cũng biến thành như vậy lơi lỏng bộ dáng, như vậy một đám người tụ tập ở chủ trạch, để ý không phải lão gia tử thân thể. Mà là quyết định kế tiếp Tô gia sản nghiệp thuộc sở hữu. Kia thật đúng là thiên đại sự tình. Tô Tử Mặc một tiếng cười khổ, ấn phòng ngủ môn tay dùng sức nắm chặt, thậm chí nhịn không được run rẩy. Khó có thể tưởng tượng, Nếu Tô Tử Mặc ở ác mộng thế giới lại trì hoãn một đoạn thời gian nói, hắn có lẽ liền tới không kịp đi gặp Gia Gia. Nghĩ đến vị kia vẫn luôn dạy dỗ chính mình lão nhân, Tô Tử Mặc trực tiếp kéo ra phòng ngủ môn, đi ra ngoài. Tô Tử Mặc phòng ngủ ở Tô gia chủ trạch 5 tầng. Là 5 tầng hướng phòng tốt nhất, nhưng khoảng cách đại sảnh có chút xa. Có lẽ là bởi vì hôm nay đối với Tô gia tới nói thật là một cái đặc thù nhật tử. Cho nên đương Tô Tử Mặc đi vào 5 tầng hành lang thời điểm, phát hiện chung quanh yên tĩnh không tiếng động, thế nhưng thật sự một người cũng không có. Trách không được đám kia phó rong sẽ đem 5 tầng trở thành là lười biếng địa phương. 5 tầng hết thảy đều là Tô Tử Mặc trong trí nhớ bộ dáng. Tuy rằng xa hoa, lại có vẻ có chút lạnh băng. Tô Tử Mặc một bàn tay nắm ô che, một cái tay khác đỡ thang lầu bắt tay. Từng bước một xuống phía dưới, hình cung thang lầu rất dài. Nhưng bởi vì chủ trạch lầu 2 bị lầu 1 đại sảnh chọn không, cho nên đi đến lầu 3 hắn liền nghe thấy được đến từ lầu 1 đại sảnh tranh chấp. Từ luật sư, lão nhân đều như vậy, vì cái gì còn không công bố di chúc? Tô Tử Mặc nhị thúc kia táo bạo thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Nói thật, lão gia tử đã không có ý thức, trước tiên bao lâu công bố di chúc với hắn mà nói không có bất luận cái gì khác nhau. Chúng ta cũng chỉ là bởi vì chuyện quan trọng trong người, không nghĩ tiếp tục chờ đi xuống mà thôi. Tiếp theo truyền đến là Tô Tử Mặc tam thúc lược hiện âm trầm ngữ khí. Nhị gia, tam gia, lão gia chủ nghiêm khắc phân phó qua, di chúc nhất định phải cho tới hôm nay buổi tối 24 điểm chỉnh lúc sau mới có thể đủ mở ra. Hơn nữa quản lý di chúc đều không phải là ta cá nhân, mà là toàn bộ cơ cấu. Luật sư ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Còn thỉnh hai vị nhất định phải thông cảm ơn đi, ngươi là chết cân não sao? Tô Tử Mặc nhị thúc thanh âm lại lần nữa cất cao. Ngươi có biết hay không qua hôm nay, ai mới là ngươi lão bản? Lão nhị, lời này cũng không thể nói bậy, ngăn cản đối phương. Thế nhưng là đứng ở một bên Tô Tử Mặc tam thúc, nhìn thấy di chúc phía trước, hết thảy đều còn không phải định số. A, Tô Tử Mặc nhị thúc lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Nha nha nha, đây là có chuyện gì? Lão nhị, lão tam, lão ba còn chưa đi, liền cướp xem di chúc. Chẳng lẽ là đối di chúc đồ vật nhất định phải được? Đây là không phải quá xem thường ta này đương lão đại. Theo một trận lược hiện lười biếng khàn khàn thanh âm truyền đến, đứng ở lầu 3 thang lầu chỗ ngoặt chỗ Tô Tử Mặc mơ hồ thấy một cái ăn mặc tu thân Âu phục cao gầy thân ảnh đi vào phòng khách, tóc hơi cuốn, lung tung chát một thốc đuôi ngựa. Đó là một cái kêu Tô Càn nam nhân, thân phận là Tô Tử Mặc phụ thân. Đại ca, đã lâu không thấy, hôm nay không mang tân bạn gái trở về sao? Nhị thúc nhìn như khách khí mà chào hỏi, thanh âm lại có chút xấu hổ. Di chúc là đại sự, chẳng lẽ đại ca ngươi liền không nóng này? Ta lại không bản lĩnh kiếm tiền, Tô gia cho ta cũng không có gì dùng. Tô Càn khẽ cười một tiếng. Nếu là Tô gia bị ta lăn lộn suy sụp, ta còn nào có tiền mua xe mới? Đại ca ngươi tính cách ta biết, chờ hôm nay quyết định đời kế tiếp gia chủ người được chọn, ta tuyệt đối không phải ít ngươi kia một phần. Nhị thúc nói nghe tới khách khí, lại từ lúc bắt đầu liền không có đem Tô Càn trở thành là cạnh tranh gia chủ đối thủ. Vẫn là lão nhị hiểu ta, Tô Càn lại là cười cười. Bất quá các ngươi xảo thời điểm nhẹ điểm thanh, Tô gia gia đại nghiệp đại, như thế nào tới rồi tranh gia sản thời điểm, nhìn giống tranh đoạt trong nhà động rời phong tiểu dân chúng giống nhau khó coi. Nói được dễ nghe, nếu không phải Tử Mặc thành ngốc tử, ngươi sẽ ngoan ngoãn sang bên trạm. Tam thúc khói mù thanh âm tùy theo truyền đến, hiện tại chính là một giấy định sinh tử thời điểm, ta nhưng vô tâm tình cùng các ngươi chơi huynh đệ hòa thuận trò chơi, hắn là ta nhi tử. Không phải ngốc tử. Tô Càn thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới. Hết chương.